Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1244 Linh Hào Người Bệnh 16. Chương 1244 Linh Hào Người Bệnh 16. Diệp Không Thanh tới gần đầu chọc nam nhân, lấy ra gây tê châm. Đối với vô pháp nhúc nhích đầu chọc nam nhân cánh tay đánh một châm, trích loại trình độ này xa xa chưa nói tới công kích, cho nên sẽ không kích phát phòng ngự đạo cụ phòng ngự phản ứng. Đầu chọc nam thực mau liền cảm giác hôn hôn trầm trầm, mí mắt đều trầm trọng mà sắp không mở ra được, há mồm nói ra nói cũng là mơ hồ không rõ. Hắn trong mắt toát ra hoảng loạn thần sắc, cũng đã mất đi bình thường biểu đạt năng lực, càng miễn bàn phản kháng. Cho dù hiện tại cấp đông lạnh thương hiệu quả lập tức biến mất, hắn cũng không có cách nào bình thường hành động. Lúc này, Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía mặt khác bốn người, mặt mang tươi cười. Thế nào, các người có nghĩ một người tới một chút? Không đợi bốn người mở miệng, nàng lại nói, kỳ thật đối với các ngươi sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhiều nhất chỉ là cho các ngươi hôn mê một thời gian mà thôi. Bất quá đâu, nàng cố ý kéo dài quá ngữ điệu, tạm dừng vài giây mới nói, vạn nhất ở các ngươi hôn mê trong lúc đụng phải Linh Hào Người Bệnh, trở thành bị cảm nhiễm mục tiêu, kia cũng chỉ có thể tính các ngươi vận khí không hảo. Hiển nhiên này cuối cùng một câu khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, nguyên bản còn có chút không phục bốn người lập tức đều bất động, tương so với hiện tại mất đi năm vạn tích phân đau lòng. Tổng so với bị cảm nhiễm lúc sau sẽ tử vong kết quả muốn khá hơn nhiều, cho dù bọn họ trong lòng hoài nghi Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không nhất định còn có như vậy nhiều cấp đông lạnh thương cùng gây tê dược có thể dùng, nhưng lại cũng không dám dễ dàng đi đánh cuộc, vạn nhất thua cuộc, bọn họ không chính là mệnh. Mấu chốt nhất chính là bọn họ đủ loại công kích đối hai người kia căn bản không có tác dụng, súng ống đạn dược không thể sử dụng dưới tình huống, chỉ có vũ khí lạnh cùng cấp đông lạnh thương có thể khởi đến công kích tác dụng, đã có thể liền đông lạnh trụ người chơi hành động lực cấp đông lạnh thương đều đối hai người kia vô dụng. Hiển nhiên hai người kia trên người là có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, tình huống như vậy hạ, đại đa số công kích đối hai người kia đều không có hiệu quả. Muốn thành công ngăn cản hai người kia mở ra máy tính liền trở nên tương đương khó khăn, mà bọn họ bị hai người kia đánh gây tê dược ném ở chỗ này khả năng tính liền cao nhiều, chênh lệch cách xa quá lớn, lựa chọn đối kháng nguy hiểm quá cao, không bằng từ bỏ tới an toàn. Rốt cuộc năm vạn tích phân nhưng xa xa so ra kém mạng sống quan trọng, nhưng bốn cái còn thanh tỉnh người chơi cũng không có rời đi, mà là chặt chẽ chú ý Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hành động, liền tính bọn họ không thể tiếp tục quấy rối cùng phản kháng, ít nhất cũng muốn chính mắt xác định hai người kia rốt cuộc có thể hay không tìm được khởi động máy mật mã mới bằng lòng hết hy vọng. Vạn nhất hai người kia tìm không thấy khởi động máy mật mã, kia bọn họ liền còn có tiếp tục thủ đi xuống khả năng. Vận khí tốt nói, nói không chừng còn có thể được đến ngày đầu tiên hai vạn tích phân. Cho dù như vậy quá mức với bị động, nhưng cũng không phải không hề hy vọng, hộ sĩ trạm cũng không lớn. Các loại ngăn tủ cùng đặt ở trên mặt bàn văn kiện đều tìm khắp. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có tìm được bất luận cái gì thoạt nhìn như là khởi động máy mật mã đồ vật. Hạ Tịch tầm mắt liếc hướng xúc ở trong góc bốn người, tóc dài nữ nhân lập tức chuông cảnh báo sao vang, nàng vội vàng mở miệng. Chúng ta không biết khởi động máy mật mã, cũng không rõ ràng lắm khởi động máy mật mã rốt cuộc ở nơi nào. Đúng vậy, đúng vậy, bên cạnh đi theo liền có người phụ họa. Chúng ta chỉ biết khởi động máy mật mã hẳn là ở phòng chỗ nào đó, nhưng cụ thể ở nơi nào chính chúng ta còn không có tìm được đâu. Bọn họ cũng muốn tìm được Linh Hào Người Bệnh tương quan manh mối, cho nên phía trước vẫn luôn ở nơi nơi tìm kiếm, ý đồ tìm được khởi động máy mật mã. Tấu chương xong, hết chương.